Phan Nguyên Hóa lại nghĩ, Thiết Kỳ Bang làm như vậy, không sợ ép Phan gia, bọn họ đến tạo phản sao? Không sợ đám danh gia vọng tộc mới gia nhập Thiết Kỳ Bang kia lạnh lòng sao? Sau khi hắn chạm vào ánh mắt của Phong Liên Thành, lại như bị một thùng nước đá dội vào đầu. Đó là ánh mắt ngậm lấy chờ mong và sát cơ vô hạn. Lạnh lẽo đến mức đủ đến. Hắn đóng băng, Phong Liên Thành thì lại rất lạnh lùng. Sở Hy Thanh ra lệnh cho hắn là cứ làm theo bang quy là được. Nhưng Phong Liên Thành lại lựa chọn phương án tàn khốc và vô tình nhất. Sở Hy thêm muốn dùng hắn cũng được, nhưng phải cẩn thận bị cây đao như hắn phản phệ. Vì vậy, thật ra Phong Liên Thành rất chờ mong Phan gia tạo phản. Nếu hôm nay Phan Nguyên Hóa nhịn xuống, như vậy hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ của Sở Hy Thanh. Phan gia thì nhất định sẽ sinh lòng oán hận với Thiết Kỳ Bang. Từ đây nội bộ lục đục, nếu Phan gia bị ép phải lật bàn, vậy cũng hợp ý hắn. Hắn có thể mượn đầu của Phan gia để làm đá đặt chân cho mình ở Thiết Kỳ Bang. Hắn là người mới của Thiết Kỳ Bang, không thể không có công lao gì. Phong Liên Thành tay đè kiếm, nghĩ thầm người này sẽ lựa chọn thế nào đây. Nếu Phan Gai còn muốn ở lại Thiết Kỳ Bang, vậy nhất định phải tuân theo quy của Thiết Kỳ Bang. Sức ảnh hưởng của bọn họ ở quận Nghiễm Lăng sớm muộn gì cũng bị Thiết Kỳ Bang thay thế, còn phải làm trâu làm ngựa cho Thiết Kỳ Bang. Nếu như không chịu, vậy thì đám người này sẽ chết ngay hôm nay. Cách chương